Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 244, hết thảy đều có khả năng. Được, nếu Chu tổng có lòng tin như vậy, ta sẽ để người an bài một chút, cho 56 võng một ít thích hợp lưu lượng. Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói, Baidu nòng cốt lưu lượng là vô số thương gia cướp đoạt tài nguyên. Dưới bình thường tình huống, những thứ này lưu lượng chỗ đã sớm tại mấy tháng trước liền định xong. Muốn thay đổi mà nói, phi thường phiền toái, cho dù là Lý Ngạn Hồng, cũng phải thích đáng an bài. Chu Vũ Kiệt cười, đa tạ Lý Tổng rồi, bất quá lưu lượng dẫn nhập tạm thời cũng không cuống cuồng. Đại khái 2 tháng sau bắt đầu đi, 56 võng đã cùng đầu điều tiến hành cuối cùng chi tiết đàm phán. Sau 1 tuần lễ nữa, thì sẽ chính thức ký hợp đồng. Sau đó, 56 video sẽ đem trụ sở chính rời đi Thượng Hải. Đồng thời cũng sẽ nhằm vào thay đổi một ít phiên bản. Đẳng cấp không nhiều đánh, lại dẫn vào Baidu tư bản. Có thể, ngươi đến thời điểm sắp xếp người liên lạc Trần Tử Ngang là được rồi. Hắn sẽ mang ngươi người đi cùng Baidu quảng cáo nghiệp vụ người phụ trách liên lạc. Lý Ngạn Hồng nói, ok, Chu Vũ Kiệt hài lòng cười nói. Hiện nay Baidu, mắt đối mắt nhiều lần lĩnh vực còn không có tiến hành toàn diện chiến lược đầu tư. Hiện nay Iki cũng chỉ là tại năm ngoái đón nhận Baidu 2 đợt đầu tư. Giữ cỗ còn chưa đủ 20%. Đối với Baidu tới nói, Iki là trọng điểm đối tượng đầu tư, nhưng còn nói không được là mình nòng cốt nghiệp vụ. Một điểm này cho đến 14 năm, Baidu liên hiệp Xiaomi cùng nhau đầu tư Iki 3 ức đô la. Iki mới trở thành Baidu chiến lược bố trí một trong. Vì vậy, Baidu vẫn sẽ tiếp nhận Youku thổ đậu tiền quảng cáo, cho tới chất lượng tốt lưu lượng. Đầu điều cùng Baidu tức thì tạo thành chiến lược quan hệ hợp tác, trợ giúp Baidu tại thanh toán lĩnh vực dừng chân. Chu Vũ Kiệt tự mình mở miệng, Lý Ngạn Hồng tự nhiên sẽ cho mặt mũi này. Lý Ngạn Hồng đến vậy vội vã đi vậy vội vã. Rời đi đầu điều sau, Lâm Hữu Đức, Chu Văn Bân cùng Trung Quang Vĩ liền chạy tới. Chu Vũ Kiệt bắt chuyện 3 người ngồi xuống, sau đó đem cùng Lý Ngạn Hồng hợp tác báo cho 3 người. Chu Văn Bân nói, Baidu nhập cuộc, chúng ta tương lai về phương diện tiền bạc áp lực có thể đã nhỏ đi nhiều. Mặc dù trước mắt Kim Nhật ưu tiền bằng vào tu tiêu lưu lượng cùng với tiên phát ưu thế, trước đó chiếm lĩnh mấy chục thành thị, nhưng những thành phố này số lượng đặt ở cả nước, chẳng qua chỉ là hạt thóc trong biển. Dù là thức ăn ngoài sông hộ thành khá cao, nhưng tư bản thúc đẩy bên dưới, giống nhau sẽ có rất nhiều địch nhân. Mà muốn đánh bại địch nhân, thì nhất định phải cùng đoàn mua đại chiến như vậy đốt tiền. Càng khiến người ta lo lắng là thức ăn ngoài liên quan đến 1 ngày triệu thậm chí còn cao hơn lượng giao dịch. Cái này lại sẽ động đến Alipay lợi ích, mà Tencent vô luận là từ nhằm vào đầu điều vẫn là Alibaba, cũng nhất định sẽ tham dự vào. Hai nhà này đại tư bản đi vào đốt tiền bên dưới, Kim Nhật ưu tuyển tỷ lệ thành công phi thường thấp, mà bây giờ dẫn nhập rồi Baidu, nhường cho Lý Ngạn Hồng bộ phận thanh toán thị trường. Nhưng chỉ cần ổn định Kim Nhật ưu tuyển, tương lai bất kỳ khả năng cũng sẽ phát sinh. Lâm Hữu Đức cũng gật đầu cười nói, Baidu danh tiếng bản thân liền cao, làm thanh toán lĩnh vực, trời sinh cũng chưa có tín nhiệm nguy cơ. Nếu như Kim Nhật ưu tuyển thật làm ra thành tích, Baidu sợ rằng thật có thể bắt lại không ít thanh toán thị trường phân ngạch. Mã Vân như vậy bức bách chúng ta, phỏng chừng cũng không nghĩ tới sẽ đem Baidu dẫn vào. Lần này có náo nhiệt, bét bên trong, mặc dù bình thường lẫn nhau làm đối phương lĩnh vực, nhưng tương đối mà nói, Tencent uy hiếp lớn nhất, bởi vì xã giao dính tính quá mạnh mẽ, làm gì đều dễ dàng hơn thành công. Vì vậy, Baidu Alibaba ở giữa quan hệ, chưa nói tới thật tốt, nhưng là không tính sai. Mà nếu như Baidu bằng vào Kim Nhật ưu tuyển tiến vào thanh toán lĩnh vực, sợ rằng Mã Vân thật muốn vội vã nhảy tường rồi. Chu Văn Bân suy nghĩ một chút rồi nói ra, chẳng qua là ta lo lắng, Nếu như Baidu thanh toán bằng vào cùng chúng ta hợp tác, có kích thước sau, Lý Ngạn Hồng có thể hay không cũng có cùng Mã Vân giống nhau ý tưởng. Nếu như hắn và Mã Vân giống nhau, chúng ta đây liền bị động. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Lão Chu, ngươi nói rất đúng. Đây là tình huống xấu nhất. Chúng ta cũng phải cân nhắc đi vào. Này, Internet ngành nghề thật ra chính là tràn đầy hợp tác cùng phản bội. Ai cũng không thể tin. Hoa Quốc Internet trong lịch sử. Loại này án lệ rất nhiều. Như Mỹ đoàn cùng đi đi. Tại 17 năm trước, hai nhà công ty không có bất kỳ trên sự nghiệp xung đột. Vương Tinh cùng Trần Duy quan hệ cũng tốt, nhưng ngay tại 17 năm tháng 4 một ngày, hai người mới vừa uống rượu xong, sau mấy tiếng Mỹ đoàn lên đón xe nghiệp vụ, Trần Duy thiếu chút nữa bị tức chết, sau đó cũng gấp trùng trùng tiến vào thức ăn ngoài lĩnh vực. Nguyên nhân căn bản nhất chính là Internet ngành nghề, đánh bại cự đầu đều là vượt hành. Ở một cái ngành nghề tạo thành lũng đoạn, không có nghĩa là tự lại cũng vô tư. Bởi vì ngươi không tiến công người khác sẽ tấn công ngươi. Loại này tấn công thậm chí không phải cố ý hành động, mà là bất chi bất giác cứ như vậy. Như lần này Baidu cùng Kim Nhật ưu tuyển hợp tác, tại sơ kỳ đều là song phi được cái mình muốn. Chu Vũ Kiệt yêu cầu Baidu tư bản tới đối phó phần sau vô tận đốt tiền đại chiến, tới mở rộng Kim Nhật ưu tuyển thị trường. Mà Baidu liền cần phải mượn Kim Nhật ưu tuyển bình đài tới bồi dưỡng mình người sử dụng. Nhưng nếu như đến cuối cùng, Kim Nhật ưu tuyển thu được chính mình thị trường, Baidu thu được nhất định người sử dụng, như vậy song phương tất nhiên sẽ lên dị tâm. Đầu điều khẳng định muốn đem tài nguyên bồi dưỡng mình thanh toán thị trường. Baidu cũng sẽ cần gấp một cái bình đài để ổn định chính mình thanh toán thị trường. Nếu như không có biện pháp cầm đến Kim Nhật ưu tuyển đủ quyền phát biểu, Baidu tất nhiên sẽ chính mình chế tạo mới thanh toán sinh thái liên. Sinh thái liên bố trí là Internet cự đầu nòng cốt. Trọng yếu nhất, xã giao phải có chính mình sinh thái liên. Lục soát phải có chính mình sinh thái liên. Thanh toán cũng phải có chính mình sinh thái liên. Baidu đang di động Internet thời đại vì sao lại đổ? Một cái đại nguyên nhân chính là Baidu tại PC thời đại sáng tạo một loạt sinh thái liên. Một cái đều không chuyển tới di động đem. Mà thanh toán lĩnh vực muốn lâu dài ổn định, thì nhất định phải có chính mình một cái cơ bản bán. Hậu thế Alibaba Alipay có Taobao, Tencent WeChat thanh toán tồn tại một loạt đầu tư chi nhánh công ty. Lâm Hữu Đức nghĩ tới chỗ sâu. Hỏi, Chu Tổng là lo lắng. Nếu như Baidu thanh toán làm ra thành tích, như vậy Baidu rất có thể cũng sẽ chính mình tiến vào thức ăn ngoài thị trường hoặc là O2O lĩnh vực. Cũng có thể là mua đồ lĩnh vực hoặc là cái khác. Bây giờ còn rất khó nói. Chu Vũ Kiệt nói, đây cũng là Lý Ngạn Hồng muốn đạt được càng nhiều Kim Nhật ưu tuyển quyền bỏ phiếu nguyên nhân. Hắn muốn có một cái thanh toán cơ bản bán, chỉ là bởi vì hiện tại còn không rõ ràng lắm tương lai. Lý Ngạn Hồng cũng không nguyện ý cùng ta vì một cái không biết đồ vật mà náo khó coi. Nhưng nếu như sau này liền khó nói. Chu Văn Bân nói, Baidu nếu như mình làm O2O, như vậy cùng chúng ta hợp tác sẽ hủy bỏ. Đến lúc đó, chúng ta liền mất đi tiếp tục dốc sức đốt tiền vốn. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đây là một loại có khả năng. Nếu như ta là Lý Ngạn Hồng, chính mình thanh toán có thành tích, nhưng lại tuyệt đối lệ thuộc vào ở người khác bình đài, ta cũng sẽ không yên tâm. Này bằng với đem chính mình mạch sống giao cho người khác. Một điểm này, hãy cùng ta cự tuyệt Mã Vân giống nhau. Hậu thế Baidu đang di động Internet thời đại phi thường nóng này. Nhưng không có nghĩa là Lý Ngạn Hồng đoàn đội không có nhãn quan. Bọn họ cũng nhìn thấu O2O là tương lai nòng cốt. Vì vậy 13 năm thu mua gạo nếp, hậu kỳ cũng toàn lực làm lên Baidu thức ăn ngoài. Chỉ bất quá ánh mắt là có, chính là không chịu qua phân đầu nhập thức ăn ngoài lĩnh vực. Tại đỉnh phong thời khắc, Baidu thức ăn ngoài thị trường phân ngạch chiếm cứ số 1, so với Mỹ đoàn cũng mạnh hơn một phần. Theo lý thuyết, nếu như tiếp tục bỏ tiền cướp thị trường, tương lai thức ăn ngoài thị trường tuyệt đối sẽ có Baidu thức ăn ngoài một phần thiên hạ. tương lai lại ngoài ra bán, lục soát cùng với cái khác sinh thái liên làm trụ cột. Nói không chừng cũng có thể phân đến thanh toán một chén canh. Chỉ là Baidu thần kỳ nhất thao tác chính là thị trường phân ngạch đệ nhất sau. Sẽ không chịu lại đốt tiền. Sau đó cũng chưa có sau đó. Chu Văn Bân nói, cái này cũng không có cách nào dù là có khả năng này. Nhưng đó là trong tương lai. Ít nhất ngắn hạn bên trong. Baidu cùng chúng ta lợi ích vẫn là nhất trí. Yên tâm đi. Loại này xấu nhất kết cục. Ta sẽ sớm làm tốt dự định. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Cùng Trần Tử Ngang đàm phán vẫn là phải tốc chiến tốc thắng. Bắt trước Baidu tài chính sau đó nhanh chóng khuếch trương. Mặt khác, cũng phải trấn an được cái khác phong đầu. Nói cho bọn hắn biết ít nhất nửa năm. Nhiều nhất một năm, Kim Nhật ưu tuyển còn có thể tiến hành vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn. Đến lúc đó kích thước có thể sẽ lớn hơn. Bất kỳ Internet công ty, đối với các đại phong đầu đều phải cho đủ mặt mũi. Bởi vì này những người này, hoặc là cùng ngươi cùng tiến thối, hoặc là sẽ đầu tư ngươi đối thủ cạnh tranh, trở thành ngươi địch nhân. Nếu như Kim Nhật ưu tuyển đối với bọn họ đóng cửa đầu tư bỏ vốn đại môn, như vậy những người này sẽ không chút do dự đầu tư cái khác đồng hành nghiệp công ty. Cuối cùng ngược lại cùng ngươi cướp thị trường. Không thành vấn đề. Chu Văn Bân gật đầu đáp ứng nói. Chu Vũ Kiệt lại chuyển hướng Lâm Hữu Đức. Hỏi, 56 võng còn cần thời gian bao lâu tài năng thỏa đàm? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.